Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, tâm cơ. Bầu không khí khẩn trương lên, tần tộc người rất là phẫn nộ, nhưng Nguyệt Trung Thu biết rõ, có man tộc làm hậu thuẫn, tần tộc tuyệt đối không dám lỗ mãng, bọn họ dám làm việc như thế, tất nhiên có chỗ cậy vào. Kỳ thật, nhìn ra điểm này, đâu chỉ Nguyệt Trung Thu, thần cùng thánh tử, phượng tộc thánh nữ đám người như thế nào nhìn ra, mấy ngày nay hoàng tộc bình tĩnh như vậy, giờ phút này tần tộc đột nhiên xuất hiện, chính là muốn cho Nguyệt Trung Thu áp lực, cho hắn biết trước mặt tình cảnh, cứ như vật thịt tiếp tục, tiếp xuống đàm phán mới có thể càng thêm dễ dàng một chút. Hơn nữa, tần tộc dù sao cũng là danh môn vọng tộc, coi như đại hạ hoàng tộc, cũng không khả năng hoàn toàn không nhìn đối phương, lại thế nào cũng phải cho đối phương một cái thổ lộ con đường. Hô tiếng hô, giết, rung trời. Tần tộc bên trong, có mấy cái cường đại tu giả đều đứng dậy, kêu là muốn cùng Nguyệt Trung Thu quyết chiến, muốn xuất thủ mà nói, có thể đến. Ta Nguyệt Trung Thu tiếp lấy chính là, Nguyệt Trung Thu thản nhiên nói, một mình hắn đương nhiên không thể nào là toàn bộ tần tộc đối thủ. Nhưng hắn biết rõ, Tam Công Chúa sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Quả nhiên, liền ở trang diện cơ hồ muốn không bị khống chế thời điểm. Tần tộc cách đó không xa hư không đột nhiên băng liệt. Một thân ăn mặc Hạ Thiên Thành từ đó cất bước mà ra. Hắn long hành hổ bộ mà ra, nhất sảng con ngươi thần quang sáng chói, đảo qua tần tộc đám người, sau đó lại lơ đãng nhìn Nguyệt Trung Thu một cái. Điện hạ, tần tộc đám người sao dám lãnh đạm, vị này chính là tương lai đại hạ hoàng triều chúa tể. So Tam Công Chúa thân phận cao hơn quá nhiều, tần tộc thật to gan, nơi này là hoàng cung trọng địa. Há lại có thể xông loạn. Hạ Thiên Thành lạnh giọng mở miệng, cả người như là một cái bế nghệ thiên hạ vương giả, tràn đầy uy nghiêm. Một đám thanh niên lộ ra kinh sợ. Thời khắc này Hạ Thiên Thành cùng lúc trước cùng bọn hắn vẻ mặt ôn hòa Hạ Thiên Thành hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người nói thẳng, đây mới là thái tử điện hạ nên có phong thái. Điện hạ, chúng ta... Tần tộc đám người rõ ràng ngẩn người, nhịn không được run lên. Ta biết các ngươi vì sao mà đến. Thanh niên ở giữa tranh đấu thường có phát sinh. Tần Vũ đã sớm cùng Nguyệt Huynh có khúc mắc. Dù cho một lần này Nguyệt Huynh có một chút sai lầm, nhưng chỉ là thanh niên bối phận ở giữa tranh đấu. Các ngươi cả tộc tới đây, thực sự có sai lầm thể thống. Hạ Thiên Thành chắp hai tay sau lưng, khí vương giả tự nhiên bộc lộ, ngay sau đó lại nói, huống chi, Nguyệt Huynh là chúng ta khách quý, các ngươi như thế, nhường hắn người trong thiên hạ thấy thế nào chúng ta đại hạ hoàng triều. Chẳng lẽ đây chính là chúng ta đại hạ người đạo đãi khách? Chúng thanh niên đưa mắt nhìn nhau, cái này tần tộc thực sự là gặp vận đen tám đời. Thù không báo thành, ngược lại gây một thân tao. Chúng ta cũng không ý này, chỉ là muốn vì khuyển tử đòi cái công đạo. Tần tộc gia chủ mở miệng, sắc mặt khó coi hết sức, giống như là ăn chuột chết một dạng. Công đạo, Nguyệt Huynh chỉ cần còn đang hoàng cung một ngày, chính là ta Hạ Thiên Thành thượng khách. Chẳng lẽ các ngươi muốn hướng ta đòi công đạo? Hạ Thiên Thành con ngươi dựng đứng lên, toàn thân thần hoa lấp lóe, kinh khủng chiến khí lại lan tràn. Không dám, tần tộc gia chủ vội vàng đáp lời. Hoàng tộc nếu là đối phương bọn họ tần tộc xuất thủ, liền cùng niên chết một con run dế đồng dạng. Song phương lực lượng căn bản không ở một cái cấp bậc, không cách nào đối kháng. Hoàng thúc đang bay long điện chờ các ngươi. Hạ Thiên Thành không có nhiều lời, trực tiếp quay người, đặt xuống câu nói tiếp theo, hướng thẳng đến Nguyệt Trung Thu phương hướng chậm rãi tiến lên. Cuối cùng, tần tộc đám người chỉ có thể rời đi. hết sức chật vật, Hạ Thiên Thành đã hơi có hoàng giả chi khí, áp người hít thở không thông. Cùng địa phương đối thoại, như là đối mặt vô thượng thánh hoàng đồng dạng, ai có thể không sợ hãi? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, nhìn xem chậm rãi mà đến Hạ Thiên Thành. Đối phương vừa rồi trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần hắn còn đang hoàng cung một ngày, chính là an toàn, nhưng ra hoàng cung cũng không phải là hắn có thể tả hữu. Nguyệt huynh, hai ngày này thương thế làm sao? Hạ Thiên Thành mỉm cười nói, cùng lúc trước bá khí dáng vẻ uy nghiêm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hoàng tộc về sau, chẳng những cần thực lực cường đại, còn muốn có quậy tung quyền lực trò chơi. Nhìn xem trở mặt như lật sách Hạ Thiên Thành, đám người thì thào nói nhỏ, cảm thấy không bằng, trên người đối phương có một loại vô hình thế, loại này thế không cách nào ngụy trang, cái này là sinh tồn hoàn cảnh tạo nên, người bình thường không có khả năng đầy đủ, có tự nhiên huynh sai người mang tới đủ loại linh dược, nghĩ không tốt cũng khó khăn. Nguyệt Trung Thu cười nói, đồng thời vươn người đứng dậy, vậy là tốt rồi, nếu là Nguyệt huynh bởi vì chuyện này mà tổn thương, lòng ta khó yên. Hạ Thiên Thành quan sát toàn thể Nguyệt Trung Thu vài lần, cười nói, khách khí, bất quá, ta đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện. Nguyệt Trung Thu lời nói xoay chuyển, làm bộ có chút kinh ngạc nói, a. Hạ Thiên Thành con ngươi hơi hơi co vào, nhịn không được đi về phía trước vào hai đại bước. Những người khác nghe được lời nói của Nguyệt Trung Thu về sau, tất cả đều thần sắc khác nhau, dựng lỗ tai lên. Dù sao, chỉ có Nguyệt Trung Thu một người tiếp cận qua thạch bi, hơn nữa vẫn còn tồn tại. Mặc dù đối phương nói là không có cái gì lấy được, nhưng rất nhiều người vẫn là không có tin hết. Lúc trước, ta tiếp cận bia đá thời điểm, thần hồn nhận lấy cự đại trùng kích, coi như phát sinh qua cái gì, cũng khó có thể bắt được. Bất quá, hai ngày này tĩnh tu chữa thương, thần hồn dần dần khôi phục, mới phát hiện, ta từng bắt được một chút kỳ quái hình ảnh. Nguyệt Trung Thu cố ý thấp giọng, ngạc nhiên nói, hắn đây là lấy lui làm tiến, tất nhiên đối phương không tin. Hắn không ngại nói lung tung một trận, huống hồ, hắn cũng có nghi ngờ, chính cần Hạ Thiên Thành giải đáp, nguyên lai là dạng này, Nguyệt huynh thương thế vừa mới khỏi hẳn, hay là không muốn quá mức vất vả, việc này sau này lại nói. Hạ Thiên Thành ánh mắt lóe lên, cắt đứt còn muốn tiếp tục mở miệng Nguyệt Trung Thu, dưỡng thương là giả, phòng ngừa tai vách mạch rừng mới là thật. Mọi người ở đây ai không minh bạch? Bất quá, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Thạch bi liền ở phụ cận, bọn họ không cách nào lấy được, cũng không trách được người khác. Hoàng tộc cùng Nguyệt Trung Thu chia sẻ, còn vẫn là hợp tình hợp lý. Bọn họ lại dựa vào cái gì chia sẻ? Trên thực tế, từ bọn họ thất bại một khắc này bắt đầu, bọn họ đã là sự tình này người ngoài cuộc. Điện hạ, Hóa Long cổ đảo sắp mở ra, chúng ta cũng phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Điện hạ, có nhiều quấy rầy, cáo từ. Lập tức, rất nhiều người nhao nhao cáo từ. Đến một bước này, bọn họ chỗ nào còn có thể không thức thời. Bất quá, vẫn có một ít người lưu lại. Ở trong đó liền bao quát thần Nguyệt Thánh Tử, Kiều Mộc đám người, bọn họ cùng một dạng thanh niên khác biệt. Trong đó đại đa số người cũng là Hạ Thiên Thành tự mình mời mà đến. Vào Bảo Sơn tay không mà về bọn họ có thể tiếp nhận. Nhưng, thạch bi thần bí, bọn họ cũng muốn biết một chút tương quan sự tình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.